Phúc Đức Thiên Quan, chương 61, đoạt xá kinh hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Hồ Giao bị tiếng sấm tỉnh lại, liền phát giác bộ lạc cuối cùng một đạo hòa trùng, khí vận đê mê, cơ hồ muốn chết, mà lại xung quanh thiên địa pháp tắc cùng man hoang châu vậy 10 phần khác biệt, bản thân một xuất hiện, liền có chút không hợp nhau, bị thiên địa pháp tắc bài xích, cảm giác mặc kệ cái khác, cứu người gấp rút. Dù sao hắn trên thân còn có một cái đủ đã làm chính mình ngóc đầu trở lại bảo vật. Thứ nhất âm thanh giống khiếu ra tới, liền có cuồng phong xuất hành. Cái này Hổ Giao dị trùng, trời sinh liền có ngự phong thần thông. Này gió như là xoáy đao, hoàng thiên vất vả kiến tạo địa khí mê vụ, lúc này trực tiếp liền bị cuồng phong thổi tan, mà sơn lâm cây cối không ít đều bị thổi bẻ gãy nứt. Trên trời ngao thanh ô vân đô bị thổi tan. Đồng thời một cỗ xuyên thấu thần hồn gầm rú vậy theo gió nhập não. Cảm giác kia tựa như cùng đầu được bỏ vào miệng cọp bên trong, sau đó bị cắn hợp nhất, giống như có thể thấy được trắng đỏ toàn bộ nứt ra tới. Hoàng thiên đau đầu muốn nứt, nhưng cũng may mình lúc này đã ẩn náu đến địa linh bảo huyệt bên trong. Địa linh bảo huyệt, ngăn cản một chút uy lực, gọi hoàng thiên còn có một số linh trí, có thể mượn cỏ cây quan sát chiến trường. Nhưng ngao thanh vừa mới xét đánh, đại lượng thần lực tiêu hao, lúc này tụ này thần hồn mãnh kích, liền thẳng tắp ngã xuống, hóa thành một đầu trần chu, ổng râu đỏ thân thể hẹp dài ngư long tới. Kỳ Hổ Giao nhìn chằm chằm ngao thanh nhục thân. Xem ra vô địch tiểu tử đã thoát đi man hoang châu, liên tiếp ta vậy đến đông cực châu đến, ta chỉ còn lại tàn hồn một đạo, bây giờ bị cưỡng ép tỉnh lại, lại vận dụng bản nguyên. Giúp vô địch tiểu tử giải quyết nguy cơ, nếu không nghĩ biện pháp, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ hồn phi phách tán. Hổ Giao mắt rồng nhất truyền, cây này cá chép rồng khí tức là kém chút, nhưng cũng may cùng là long trùng, ta vừa vặn lấy dùng, có thể đoạt xá nhục thân liền đoạt xá nhục thân, đoạt xá không đến, cũng có thể thôn phệ tinh huyết, cướp đoạt thần tính, chữa trị một chút thương thế, phòng ngừa thần hồn băng liệt, thân tử đạo tiêu. Bây giờ, toàn bộ hồn thể trực tiếp hướng ngao thanh trong óc chui vào. Hoàng thiên mượn nhờ cỏ cây nghe nhìn chi thuật xem xét ngoại giới, nhưng căn bản không có dự liệu được tình huống này. Hổ Giao thần hồn lúc này đã hoàn toàn trốn vào ngao thanh thể nội, ngao thanh hồn thể bên trong tựa hồ có thủ hộ chi bảo, vậy mà bắt đầu cùng Hổ Giao hồn phách tranh đấu lên. Hoàng thiên nhìn lại, còn thừa lại một cái vô địch, mình cũng không có cách nào cứu ngao thanh. Như vậy thì tùy theo bản thân một cái đối phó cái kia man hoang châu vu tu đi. Cũng may đại lực bạch cốt thần ma đã không dùng được. Vu địch trên thân cũng không còn mấy món cần dùng đến bảo vật. Cơ hồ kỹ cùng, pháp lực vậy khô kiệt hao hết. Thương thế trên người vậy một đợt bạo phát. Lúc này lại tại thổ huyết, ngồi xếp bằng hồi khí. Hoàng thiên tập trung tinh lực, điều động địa khí, dự định lần nữa đánh lén. Vu địch thể nội vu lực xác thực không có bao nhiêu. Đấu pháp tiêu hao cực kỳ lợi hại. Mà là để đông cực châu thiên địa nguyên khí mặc dù sinh động, nhưng cùng hắn cũng không thân hòa, bất kể là người, vẫn là công pháp. Nơi này thiên địa nguyên khí đều bị thần đạo thuần hóa, công đức càng nhiều, càng dễ dàng tu hành, cùng thiên địa tự nhiên càng thân hòa, càng dễ dàng tu hành, trái lại thì như đi ngược dòng nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ đằng thần đoạt xá đầu kia dã long. Không biết còn bao lâu nữa, chỉ cái địa thần, 10 phần khó chơi, từ đầu tới đuôi, chỉ độn dưới đất hành động, một mực không hề lộ diện, vừa mới đồ đằng thần thi triển thần thuật, có lẽ đã đem hắn đánh giết. Nhưng mà Hoàng Thiên nhưng vào lúc này, lần nữa xuất động, đinh ba từ dưới mặt đất xuyên thấu mà ra. Vô địch ngay cả lăn một vòng, đinh ba chỉ chầy to lớn chân. Nhưng mà đinh ba tách rời, phía trên ba cái thiết chùy lại hướng vô địch đâm tới. Vô địch còn muốn tránh, lại bị đâm trúng bả vai, bắp đùi. Lập tức liền quán xuyên ba cái lỗ lớn. Không tốt, cái này tiểu tặc còn sống. Vô địch cấp tốc suy nghĩ đối sách. Bách thú cờ, bạch cốt thần ma không dùng được. Triệt địa thần châm bị hắn chân áp rồi. Trong lúc nhất thời vô địch lại có chút tuyệt vọng. Nhưng mà không lâu lắm, ngao thanh tỉnh lại. Vô địch nhãn tỉnh sáng lên. Đồ đằng thần thành công. Nhưng ngao thanh cũng không có thi cứu vô địch. Ngược lại trực tiếp bắt đầu công kích hắn. Vô địch hoảng hốt, đồ đằng thần thất bại. Không, ta tính thành công một nửa. Ngao thanh lạnh lùng phát ra âm thanh. Bất quá nơi này như là đã không phải man hoang châu. ta nguyên bản cùng ngươi cái kia bộ lạc nhân quả dây dưa thân thể vậy tan vỡ. Đã đoạn mất, không bằng đoạn được triệt để một chút, bản thân muốn tại Đông Cực Châu thay đổi thân phận phát triển, liền không thể lại cùng ngươi kia cái gì huyết hải thâm cừu cùng nhau, đem ngươi món kia bảo vật giao ra, ta cho ngươi một thống khoái, cũng coi như sáng tỏ ta với ngươi một phần nhân quả. Vô Địch lập tức minh bạch, mình đã thành rồi con rơi, giết mình, đồ đằng thần linh liền triệt để tự do, quá khứ hết thảy chặt đứt. Dù sao bộ lạc chính chỉ còn lại một cái hỏa trùng, chết rồi, hết thảy đều không còn, mà đồ đằng thần có thể dùng trước mặt cái này hiển nhiên thần linh thân phận, lần nữa tới qua, mượn món kia bảo vật, chỉ sợ rất nhanh liền có thể khôi phục trước thực lực, thậm chí đi vào cảnh giới càng cao hơn. Vô Địch liều sống liều chết từ Man Hoang Châu vượt qua tam giới sơn mạch đi tới Đông Cực Châu, không nghĩ tới vậy mà chết ở bản thân đồ đằng thần thủ bên trong. Vô Địch khóe mắt rơi xuống nước mắt, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Chúng ta bộ lạc trại nợ máu. Cuối cùng Vô Địch trong mắt tuyệt vọng hóa thành cừu hận. Là ngươi phản bội chúng ta trại, ngươi là cố ý gọi chúng ta trại diệt tuyệt, ngươi đã sớm tính toán được rồi hết thảy. Thậm chí lợi dụng ta chạy trốn tới tam giới sơn mạch nội bộ. Ngươi đã sớm tính toán kỹ rồi. Ha ha ha, nguyên lai là ngươi, nguyên lai là ngươi. Rất nhanh, Vô Địch chết rồi, bị Ngao Thanh giết chết. Sau khi chết thi thể bị hấp thu làm hơi nước. Còn lại nhục thể biến thành một đoàn than cốc. Sau đó phong hóa thành bụi bặm, hồn phách cũng bị đánh tan. Chỉ chừa một điểm chân linh. Một điểm tồn tại thế này ở giữa vết tích cũng bị mất. Hoàng Thiên cực kỳ kiêng kỵ, trực tiếp bỏ chạy. Ngao Thanh nhìn thoáng qua phía dưới mặt đất, mở miệng nói. Hoàng Thiên, địch nhân đã sát diệt, còn không mau ra tới, chúng ta phân một điểm bảo bối. Hoàng Thiên thanh âm thông qua cỏ cây truyền ra, ngươi đã bị đoạt xá rồi. Không tính đoạt xá, chúng ta dung hợp. Ngao Thanh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ là một đạo tàn hồn, mang theo ký ức 10 phần có hạn. Mà ta hồn thể 10 phần hoàn chỉnh, hắn đoạt xá không được ta, chỉ có thể cùng ta hóa thành một thể, là ta có trí nhớ của hắn. Hoàng Thiên nghe hắn nói như vậy, lại là một chữ cũng không dám tin tưởng. Ngao Thanh đích xác có diệt khẩu dự định, nhưng Hoàng Thiên độn thuật vô song, trước đây vậy cực ít lộ ra thân hình đến, bởi vậy chỉ có thể lừa gạt hắn ra tới. Mà vô luận Ngao Thanh nói thế nào, Hoàng Thiên kiên quyết không hiện thân. Ngao Thanh thấy thế, chỉ có thể bỏ đi giết người diệt khẩu dự định. Lại muốn Hoàng Thiên cùng Thanh Huyền thôn thổ địa quen biết, đến lúc đó kinh động thiên đình địa phủ liền không xong. Bởi vậy mở miệng Hoàng Thiên thẳng thắn, ta nói ta là Ngao Thanh, ngươi không tin, nhưng chúng ta tình nghĩa vẫn còn, trong cơ thể ta có thần hồn phòng hộ chi bảo, chính là mẹ ta lưu lại, một đạo đại nho tuệ kiếm, có thể sát diệt hết thảy xâm lấn não hải ngoại ma. Đồ vật chúng ta một người một nửa, ta liền lấy đi ta cần thiết, còn dư lại mấy món đồ vật liền giữ lại nguyên địa, chờ ta sau khi đi, ngươi tự rước đi, việc này ngươi đều có thể bẩm báo thành hoàng, ta không thẹn với lương tâm. Cách chương.